Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 136 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Dạ Âu Thần và George đã ổn định lại vị trí, Út Chỉ Kim quan sát Dạ Âu Thần cũng không biết anh đang suy nghĩ cái gì cả. Cả buổi không hề lên tiếng, lâu sau mới nói một câu. Thần à, cháu cảm thấy thế nào về đứa nhỏ Tiêu Tuyết? George, chết tiệt, anh ta thực sự đã đoán đúng. Ông ngoại Út Chỉ, đây là điềm báo của việc muốn Út Chỉ Thần và Đoan Mộc Tuyết đính hôn. Ông nhìn Út Chỉ Thần và nắm chặt tay lại. Đừng có để cho ông nội thất vọng và cũng đừng để cho cô giúp việc nhỏ thất vọng. Út Chỉ Thần. Dạ Âu Thần ngước mắt lên, phát hiện mắt của ông ngoại anh đang chăm chú nhìn thẳng vào anh, như thể đang quan sát vào cảm xúc và phản ứng của anh vậy. Anh mím chặt đôi môi mỏng, toát ra hơi thở băng giá. Không biết. Anh nói hai từ, Út Chỉ Kim nghe xong thì liền nhớ mày lại. Không biết là có ý gì hả? Cháu không để ý, cháu không biết rõ nữa. Út Chỉ Kim... Điều này là để chứng tỏ rằng anh đối với Đoan Mộc Tuyết không có hứng thú, cho nên không để ý. Hơn nữa, có ý là anh không biết, anh không rõ. George âm thầm khen ngợi Dạ Âu Thần. Anh ta còn đang băn khoăn, không biết Dạ Âu Thần sẽ trả lời như thế nào. Nghĩ rằng anh sẽ lịch sự khiêm nhường một chút trước mặt của Út Chỉ Kim. Ai biết rằng anh lại có thể không giữ cho ông ta một chút thể diện nào cả. Quả nhiên là, Út Chỉ Kim nghe xong thì gần như là nôn ra máu. Anh, thái độ của anh bây giờ là như thế nào vậy? Anh nói anh không để ý tới là có ý gì? Lúc anh bị bệnh, Tiểu Tuyết ngày nào cũng đến thăm anh. Đứa nhỏ này tâm tình tốt bụng, lại dịu dàng và ân cần. Những thứ này anh đều không nhìn ra. Anh mù rồi hả? Ông ngoại, cháu không bắt cô ấy đến thăm. Anh... Út Chỉ Kim tức giận liền đứng dậy, muốn phát cáu với Dạ Âu Thần. George thấy thế thì nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy ông. Ông ngoại Út Chỉ, ông đừng tức giận. Cậu ta chỉ là không biết cách nói chuyện, thẳng tính quá. Sao lại có thể nói vậy được chứ? Nhưng cháu hiểu ý của cậu ấy, để cháu giải thích cho ông ngoại Út Chỉ. Ông cũng biết, tính tình của A Thần rồi. Cái gì mà cậu ấy không để ý thì chính là cậu ấy thực sự không quan tâm. Bởi vậy, có thể thấy được cậu ấy thật sự không hề có cảm tình với con gái nhà Đoan Mộc. Út Chỉ Kim cảm thấy có điều gì đó không bình thường trong lời nói của George và hơi nheo mắt lại nhìn vào anh ta. George không thể chịu đựng được mà buông lỏng tay trước áp lực uy áp quá lớn này. Anh ngượng ngùng nói. Ông ngoại Út Chỉ, A Thần chính là cháu trai ruột mà ông đã không dễ dàng gì tìm lại được. Ông nhẫn tâm miễn cưỡng ép buộc cậu ấy sao? Mặc dù nói Đoan Mộc Tuyết đó quả thực là trưởng thành rất xinh đẹp. Nhưng mà rất nhiều chuyện đều không thể miễn cưỡng ép buộc được, có đúng không ạ? Nói đến đây, Út Chỉ Kim hừ lạnh một tiếng, nặng trong tay nện trên mặt đất. Được rồi, hóa ra là hai đứa đã trao đổi bàn bạc với nhau trước rồi có đúng không? Cố ý tới đây để đối phó với một lão già như ta sao? Ông ngoại Út Chỉ, xem ông nói kìa, đều mang cháu với Chỉ Thần nói thành cái hạng người gì rồi. Cái này sao có thể gọi là hợp lại cùng ức hiếp được chứ? Cháu cũng là vừa mới đây mới biết chuyện này mà. George cười híp mắt, đưa tay vuốt ngực cho Út Chỉ Kim, giọng nói mềm mỏng đi vài phần dỗ dành ông lão Út Chỉ. Ông lão Út Chỉ hạ giọng hừ lạnh một tiếng. Ba một tiếng, đem bàn tay của anh ta đẩy ra. Tôi tin anh mới lạ đó. Tiểu tử thối, anh rất hư đốn. Có phải anh dạy hư Chỉ Thần có đúng không? George vừa nghe, phút chốc mở to cả hai mắt, lắc đầu phủ nhận. Không không không, tính cách của Chỉ Thần, ông cũng biết rồi đấy. Sao cháu có thể chi phối suy nghĩ của cậu ta chứ? Nghe xong, Út Chỉ Kim nheo mắt nhìn về phía Dạ Âu Thần. Tuy rằng thời gian hai người ở cùng với nhau không tính là dài, nhưng tính cách của Út Chỉ Thần đích thực là giống như những gì mà George nói. Mặc dù anh đã mất đi ký ức trước đây, nhưng bản tính của anh lại không hề thay đổi. Tính cách rất ngoan cố. Những gì đến trong xương cốt là những thứ sẽ không bao giờ thay đổi được. Nghĩ đến điều này, Út Chỉ Kim lại nhớ tới con gái lớn của ông ấy. Năm đó, Tâm Nhi cũng ngoan cố giống như nó vậy, không chịu nghe theo sắp xếp của ông. Ngoan cố, kiên trì tin vào những gì mà mình cho là đúng, mới bị lâm vào kết cục như ngày hôm nay. Nhớ đến Út Chỉ Tâm, ánh mắt của Út Chỉ Kim trong chốc lát liền trở nên già đi rất nhiều. Đứa con gái này,

thì những cảnh tượng đó đã biến mất. Mà bàn tay nhỏ của người phụ nữ trong lòng lại đang đầy lồng ngực của anh, thử dùng sức đẩy anh ra. Chân mày của Gia Âu Thần nhíu chặt lại, cánh tay to dứt khoát ôm chặt lấy eo cô, khóa chặt cô vào trong lòng, bờ môi rời khỏi cô. Đẩy tôi làm gì? Giọng anh đã khàn đặc, ngay cả con ngươi cũng đen trầm như bầu trời đêm, chặt chẽ khóa chặt tầm mắt của cô. Eo của Hàn Mộc Từ bị giữ chặt lại, không đẩy anh ra được. Cô liền phẫn nộ nói, anh lưu manh. Cô rõ ràng đang tức giận, nhưng lúc nói chuyện trong giọng nói lại mang theo một loại hờn dỗi, căn bản không giống như đang tức giận mà càng giống như là làm nũng hơn. Đây là chuyện gì vậy? Cô rõ ràng đang định mắng anh. Hàn Mộc Từ cực kỳ tức giận, nhưng lại thấy dưới đáy mắt của Dạ Âu Thần mang theo ý cười trêu chọc. Lưu manh. Trong lúc nói, anh dường như nhớ lại gì đó, sau đó lại cười nhạo nói, hôm qua là ai cầm đồ lót treo lên tây trang của tôi? Nhắc đến cái này, tai của Hàn Mộc Từ phút chốc lại liền đỏ rực lên. Rốt cuộc ai là lưu manh đây? Hàn Mộc Từ... Anh nghe tôi giải thích, vấn đề liên quan tới tây trang của anh thật ra là một chuyện ngoài ý muốn. Ông trời làm chứng, cô thật sự không phải là cố ý. Cô mới không biến thái như vậy có được không? Cố ý treo đồ lót của mình lên tây trang của Gia Âu Thần. Tuy cô đã từng mặc đồ lót ôm tây trang của anh ngủ rồi, nhưng đó là khi biết rằng anh không cần tây trang. Cô xem bộ tây trang này như vật sở hữu nên mới làm như vậy. Nếu hôm đó anh nói cần bộ tây trang này thì cô cũng sẽ không... Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ có hơi tuyệt vọng. Ngoài ý muốn sao? Dạ Âu Thần dựa vào gần cô thêm vài phần, đôi mắt hẹp dài híp lại, lông mi xung quanh đôi mắt đen trắng hiện rõ từng cọng rõ ràng. Tỷ lệ xảy ra của loại ý muốn này chỉ có 0,1%. Em cảm thấy tôi sẽ tin sao? Thôi kệ, thích tin thì tin. Được, coi như là tôi cố ý, được chưa? Vậy thì thế nào? Thế nào sao? Trong đôi mắt vừa híp lại của Dạ Âu Thần lộ ra vài phần nguy hiểm. Cuối cùng thì cũng thừa nhận là em dụ dỗ tôi rồi sao? Hàn Mộc Từ... Khoan đã, cái này thì liên quan gì đến chuyện tôi dụ dỗ anh chứ? Tôi chẳng qua chỉ là nói không lại anh mà thôi. Huống gì... Nói đến đây, trong giọng nói của cô mang theo vài phần oán hận, cùng uất ức. Tôi chỉ treo đồ lót thôi mà, đã là dụ dỗ. Vậy thì vừa nãy anh... Anh thì là cái gì? Lúc nói đến câu sau, cô rõ ràng không đủ tự tin, thành âm cũng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng bất mãn và oán hận thì đều viết hết lên trên mặt. Bị dụ dỗ. Gia Âu Thần suy ngẫm một phen, sau đó trả lời cô một câu. Hàn Mộc Từ... Ý của anh là... Anh bị cô dụ dỗ hả? Hàn Mộc Từ nhìn vào mắt anh, ngay lúc cô còn đang nghĩ là có ý gì thì bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hàn Mộc Từ phản xạ có điều kiện mà ngồi xổm xuống. Sau khi ngồi xổm xuống liền phát hiện đằng sau bàn làm việc của Dạ Âu Thần có thể trốn. Cô nghĩ cũng không nghĩ, liền nhích qua đó. Dạ Âu Thần trố mắt nhìn hết tất cả quá trình. Đợi sau khi cô núp xong, Dạ Âu Thần mới lạnh lùng mở miệng. Vào đi! Nói xong thì anh liền bước từng bước vững vàng, vừa duỗi tay sửa soạn lại mấy vết nhàu trên đồ do vừa nãy ôm cô tạo ra. Sau đó ngồi xuống trước bàn làm việc. Người vào không phải là ai khác mà chính là chị Lâm. Hàn Mộc Từ đi cả nửa ngày không quay lại. Chị suy nghĩ kỹ càng một phen, cảm thấy sắc mặt hôm nay của cô không ổn lắm. Trong lòng cô hơi lo lắng nên định qua đây để xem thử, thuận tiện tìm công việc qua đây báo cáo. Vừa bước vào phòng, ánh mắt của chị Lâm liền tìm kiếm trong phòng làm việc. Kết quả là xem xét một vòng lại không hề thấy bóng dáng của Hàn Mộc Từ đâu. Kỳ lạ, con bé này đi đâu rồi? Bảo nó đi đưa ly cà phê, nó vừa không ở trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, vừa không về phòng thư ký, đi đâu mất rồi chứ? Nghĩ thì nghĩ, nhưng chị Lâm vẫn không quên mình đến đây là vì có chuyện chính. Chị đi đến trước bàn làm việc, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cà phê đã được đưa đến rồi sao? Ừ. Dạ Âu Thần gật đầu, anh đã khôi phục lại bộ dạng nguyên bản. Hơi thở trên người lạnh như băng, cả người đều tràn ra một loại hơi thở. Người lạ đừng có tới gần. Hàn Mộc Từ trốn dưới bàn làm việc. Bàn làm việc của Dạ Âu Thần rất lớn, nhưng ngăn tù cũng nhiều. Ngoài trừ chỗ để đồ vật ra thì cũng chỉ còn lại có một chỗ để ngày thường anh đặt một đôi chân. Bình thường chỉ một mình, Dạ Âu Thần không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nhiều thêm một Hàn Mộc Từ ngồi xồm trong đó thì nơi này liền trở nên chật ních. Sau khi Dạ Âu Thần ngồi xuống, Hàn Mộc Từ liền nhịn không được mà vẽ vòng tròn nguyền rủa anh trong lòng. Rõ ràng thấy cô ngồi xồm trong này, anh còn qua bên đây ngồi nữa. Không thể đứng một lúc sao? Nhưng điều càng làm Hàn Mộc Từ nghĩ không rõ là cô là trợ ký của thư ký mà. Cũng đâu phải đến để trộm tình. Tại sao cô phải trốn dưới gầm bàn chứ? Nhưng vào lúc đó cô cũng không biết đầu mình bị gì nữa. Vậy mà lại vô thức ngồi xồm xuống, sau đó trốn vào đây. Lẽ nào là vì đoạn đối thoại trước đó của mình với Gia Âu Thần đã khiến cô sinh ra ảo giác sao? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ liền thù hận mà chừng anh một cái. Đều là tại anh. Gia Âu Thần đang nghe chị Lâm báo cáo công việc, nhưng đột nhiên cảm thấy dưới gầm bàn dường như có một luồng khí đang nhằm vào mình. Anh hơi gục đầu nhìn xuống, thấy Hàn Mộc Từ ngồi xổm trong đó, hai tay đặt trước hai chân như một con thú nhỏ bị chen vào trong góc. Nhìn có vẻ rất buồn cười. Tổng giám đốc, anh cảm thấy đề nghị vừa nãy của tôi như thế nào? Chị Lâm nói xong, lại một hồi lâu không đợi được câu trả lời của Gia Âu Thần. Vừa nhìn liền phát hiện, anh đang nhìn xuống gầm bàn. Chị Lâm tò mò bước lên phía trước, cũng muốn nhìn xuống gầm bàn. Hàn Mộc Từ nghe thấy tiếng bước chân, cô liền vô thức kéo lấy ống quần của Gia Âu Thần mà lắc lư. Vẻ mặt của Gia Âu Thần vốn không có cảm xúc gì, giờ phút này lại đột nhiên nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Người phụ nữ này... Tổng giám đốc, chị Lâm đang đi về phía này. Gia Âu Thần ngước mắt, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Đề nghị này cũng được, cứ làm như vậy đi. Chị Lâm, có vấn đề gì khác không? Bước chân của chị Lâm dừng lại, không đi về phía trước nữa. Về cơ bản đã không còn vấn đề gì khác nữa. Vậy tôi sẽ căn cứ theo phương án này mà phân phó xuống dưới. Không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Ừ. Lúc chị Lâm rời đi, còn nhìn không được mà quay đầu nhìn Gia Âu Thần một cái. Sao hôm nay người nào người nấy cũng kỳ quái hết vậy? Không biết đã xảy ra chuyện gì rồi nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 136 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tì không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.